Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, Nico Robin gặp phải Monkey D. Luffy, cho nên lần này đối thủ là Salus Linlan Mel. Thuyền lớn dương buồm đi xa, đầu tàu vị trí, Siro tựa vào mạn thuyền bên trên, mở miệng nói, đối thủ cũ à. Bất quá khi đó cảm thấy chỉ là một cái Salus Katakuri liền đã lợi hại không được. Chẳng lẽ hiện tại liền không cảm thấy tên kia lợi hại sao? Luis hỏi ngược lại, Siro ngươi đối với mình như thế có tự tin? Không phải có thuyền trưởng ngươi ở sao? Siro nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, ai cũng biết, Katakuri tên kia đã xong đời, đã bị thuyền trưởng ngươi phế bỏ. Hơn nữa tại một lần kia chiến đấu bên trong liền bị Salus Linlan cầm tù không còn xuất hiện. Cũng sớm đã bị Salus Linlan làm thịt cũng khó nói. Nữ nhân kia đương nhiên làm được ra chuyện như vậy Mel. Xong đời, Luis biểu lộ đột nhiên có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người nói như vậy sao? Vậy tại sao ta cảm thấy sẽ không đâu? Cái gì? Siro đối với Luis lời nói cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Thuyền trưởng, không nói cái này. Luis lắc đầu, Katakuri tên kia, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy liền từ trên thế giới rút lui ra hỏa. Nhất định sẽ lại giao thủ. Luis có dạng này dự cảm, không cần lo lắng Big Mom bên kia, sẽ không giao thủ. À, vì cái gì? Nàng không phải đã chủ động xuất thủ sao? Siro cả kinh nói. Tổng không có viên thứ hai huyễn huyễn trái cây để Zergo sinh ra ảo giác Amel. Đó chính là cực hạn của nàng. Luis giật nhẹ khóe miệng. Đối thủ là cái kia tóc đỏ. Cho dù là Salus Linlan cũng không dám phớt lờ. Dù sao Salus gia tộc bởi vì chúng ta tổn thất đã đầy đủ lớn. Không có tại khinh thường tóc đỏ vốn liếng. Cho nên, cho dù là bởi vì một ít giao dịch đối với chúng ta duỗi duỗi móng vuốt, cái kia bà điên cũng tuyệt đối không nghĩ thật lại cùng chúng ta khai chiến. Không thấy được Zergo đều tốt trở về rồi sao? Cho nên coi như không có phát sinh. Làm sao có thể? Ta lúc nào cho ngươi một cái tha thứ ấn tượng? Đây không phải thời điểm còn chưa tới sao? Thiên nhiên minh hữu không phải cũng còn không có động thủ sao? Không cần thiết làm tiên phong binh. Luis lắc đầu. Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ Doflamingo tên kia đến cùng cho Salus Linlan chỗ tốt gì. Cái kia bà điên mới chịu đáp ứng hắn xuất thủ Mel. Tựa như thuyền trưởng ngươi nói. Cho dù là Salus Linlan cũng tuyệt đối không muốn cùng thời gian cùng chúng ta cùng tóc đỏ khai chiến. Siro hiếu kỳ nói. Tổng không phải chỉ là để súng ống đạn dược cùng món điểm tâm ngọt Amel. Chờ chút, món điểm tâm ngọt lời nói cũng không phải thật không thể nào. Ai biết được, nói không chính xác là chính mình hiến thân. Salus Linlan cần phải rất muốn sinh một cái thiên long nhân huyết thống đứa trẻ mới đúng. Luis nhìn nhạo nói, ha ha ha ha ha, rất có thể Mel. Siro cười ha ha, uy, Mario, cùng loại kia đại thúc có cái gì tốt nói chuyện. Mặc bikini nữ nhân nhảy nhảy nhót nhót đi vào Luis trước mặt. Đem một cái bình nhỏ nhét vào Luis trên tay. Lôi kéo Luis tay liền hướng vừa đi. Tới giúp ta xoa kem chống nắng. Lớn đại thúc, Siro mặt một kéo căng. Uy, Hancock, kem chống nắng gì gì đó vẫn là chờ một chút. Luis trở tay giữ chặt Hancock tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thuyền ngay phía trước. Có thuyền, nơi này chính là Hyrule Vương quốc sao? Thuyền lớn chậm rãi lái vào phồn hoa bến cảng. Robin đứng ở đầu thuyền nhìn xem cái này một tòa người thuyền tới thuyền quá khứ cực lớn bến cảng. Khẽ thở dài, không tầm thường quốc gia. Quốc gia này từ khi lên một lần cùng Zerma 66 sau khi chiến đấu liền đã trên danh nghĩa tại ngoại cần bộ chú ý trên danh sách. Bởi vậy một ít chuyện quỷ dị cũng không tại không muốn người biết. Tỷ như nói, một tay đem cái này quốc gia cải tạo thành cái dạng này, hiền nhân nghị hội nghị trường đại nhân. Dạng này anh hùng đồng dạng nhiệm vụ nhưng xưa nay không có tại công chúng xuất hiện trước mặt quá. Robin lại tới đây, mặt ngoài là vì cùng một ít người tiến hành súng ống đạn dược mậu dịch. Nhưng là trên thực tế là mang theo Louis mệnh lệnh, đem cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa bắt tới. Bất quá không thể gióng trống khua chiêng. Vô luận là mặt ngoài mục đích vẫn là sau lưng mục đích cũng không thể công khai tới. Bến cảng kiểm tra rất nghiêm cách. Tất cả đỗ tiến bến cảng thuyền biển đều sẽ tiếp nhận vệ đội triệt để kiểm tra. Nhưng là Robin chiếc thuyền này là ngoại lệ. Tựa hồ đã sớm mua được bến cảng thủ vệ. Vệ đội nhóm trực tiếp lướt qua chiếc thuyền này. Mặc cho chiếc này chở đầy súng ống đạn dược thuyền đỗ tiến bến cảng. Đến mấy người cùng ta cùng một chỗ tiến về Vương Đô. Những người còn lại lưu tại bến cảng chờ lệnh. Robin quyết định như vậy. Hyrule Vương quốc diện tích không coi là nhỏ. Bản bộ bên trên phân bố 5 tòa thành phố. Bao quát tòa này bến cảng ở bên trong 4 tòa thành phố bên ngoài. Cùng bị vây quấn ở giữa Vương Đô. Giao dịch đối tượng rất kỳ quái, đem ước định cẩn thận giao dịch địa điểm ổn định ở Vương Đô. Lại càng dễ bại lộ địa phương. Robin cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dùng chân đều có thể đoán được nơi này sẽ mua vũ khí chính là người nào. Bất quá cái này cũng vừa vặn. Robin lúc đầu mục đích cũng là Vương Đô. Đi theo Robin đều là trải qua khảo nghiệm băng hải tặc Mario tinh nhuệ hải tặc. Hành động tốc độ đều không chậm. Bến cảng thành phố khoảng cách Vương Đô khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Trừ bỏ tu chỉnh thời gian. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Robin một đoàn người đã đứng ở Vương Đô trên đường phố. Kỳ quái thành phố, Robin như thế cảm thán, cũng không như thế nào phồn hoa. Cửa hàng cũng rất ít, càng nhiều hơn chính là khói đen bốc lên ống khói lớn. Cùng hắn nói là một quốc gia thủ đô, không bằng nói là một cái cực lớn nhà máy, nhưng là kỳ quái là... Lui tới đám người trên mặt lại luôn mang theo dáng tươi cười. Rực rỡ, tràn đầy hy vọng dáng tươi cười. CP không trên báo cáo nhưng không có nói những chuyện này. Quốc gia này đến cùng là Luffy, Sanji, đừng chạy nhanh như vậy. Robin đột nhiên nghe được một cái tiểu nữ hài thanh âm. Sau một khắc, chân liền bị va vào một phát. A, non nớt khẽ hô. Đau đau đau đau đau. Robin cúi đầu, có mái tóc màu xám tiểu nam hài ngồi sập xuống đất. Tròn vo trên mặt nhe răng trợn mắt, rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ là 4-5 tuổi. Không có sao chứ, Luffy, mái tóc màu xám nam hài phía sau còn đi theo một cái có tóc màu vàng kim nam hài. Xem ra phải lớn một ít, có rất khôi hài lông mày quan, biểu lộ rụt rè. Vươn tay đem bằng hữu của mình kéo lên. Đau quá a. Mái tóc màu xám tiểu nam hài ngẩng đầu lên. Nhìn xem Robin, đại tỷ tỷ, ngươi không cho ta xin lỗi sao? Mụ mụ nói cho người khác thêm phiền toái đều muốn xin lỗi mới đúng. Luffy, là ngươi, mái tóc màu vàng tiểu nam hài phản ứng liền rất thú vị. Nhìn xem Robin đột nhiên biến đổi có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn quần áo, nói khẽ, là ngươi đụng vị đại tỷ tỷ này ai, hờ. Gọi là Luffy Nam Hải rất kinh ngạc trừng lớn miệng, là thế này phải không? Tựa hồ là dạng này, Robin nhẹ nhàng gật đầu, thật tốt a, dạng này hạnh phúc tuổi thơ, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hai cái tiểu nam hài mặc trên người quần áo mặc dù đều không phải là cái gì quý báu mặt hàng. Nhưng là chí ít phi thường sạch sẽ. Hơn nữa có thể giáo hội hài tử nói xin lỗi mẫu thân. Tối thiểu cha mẹ công việc thoạt nhìn là làm đúng chỗ. A, cái kia xin lỗi, đại tỷ tỷ, Luffy nhẹ nhàng cúi đầu. Sau đó lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Hắc hắc. Ta là Luffy, cho ngươi thêm phiền toái. Không, Không có gì, Robin lắc đầu, đương nhiên cũng không có cùng một đứa bé so đo ý tứ. Luffy, Sanji, đều nói đừng chạy nhanh như vậy. Màu hồng phấn tiểu nữ hài ngăn tại hai cái tiểu nam hài trước mặt. Căm tức nhìn Robin một đoàn người. Còn có, các ngươi là ai a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.